Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 575, Vân Tử Tiêu cùng Cố Hề Hề. Góc truyện audio.com, chuyện gì Nhi Trình như vậy nghiêm túc? Cố Hề Hề tuy rằng nghi hoặc nhưng là vẫn là đồng ý. Cố Hề Hề hướng về phía những người khác xua xua tay, tìm cái yên lặng phòng, chuẩn bị nghe một chút Vân lão phu nhân có thể có cái gì an bài. Bên cạnh ngươi hiện tại không có người khác. Vân lão phu nhân trước xác định một chút, giữ cửa khóa kỹ, ta kế tiếp nói, rất quan trọng, ngươi cẩn thận nghe. Đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Cố Hề Hề cổ vũ tinh thần, dựa theo Vân lão phu nhân phân phó giữ cửa đều quan hảo, ngồi xuống lúc sau nói, ngài nói đi. Vân lão phu nhân nói, Hề Hề, ngươi hẳn là biết ta là xuất thân chiêm tinh thuật thế gia. Cố Hề Hề trả lời, ân, biết, vậy ngươi biết chiêm tinh thuật trong đó có, giống nhau năng lực gọi là mộng hồi sao? Vân lão phu nhân nhẹ nhàng nói. Cố Hề Hề một trận nhụt chí, tổ mẫu, ngài rốt cục muốn nói cái gì a? Ta tuy rằng là Vân gia con cháu, chính là không đại biểu liền phải hiểu được sở hữu tài nghệ a, ngài hiện tại lại dạy ta học tập cái này, có điểm quá muộn đi. Vân lão phu nhân lại là nở nụ cười, ta không phải giáo ngươi, mà là làm ngươi thể nghiệm một hồi. Thuận tiện cởi bỏ các ngươi ba người dây dưa lâu như vậy bí ẩn. Chuyện này, ta nói, là có người làm ơn ta, chỉ là hy vọng ngươi đã biết tiền căn hậu quả lúc sau, có thể cho hắn một đáp án. Hắn chờ cái này đáp án đã đợi mấy trăm năm, Cố Hề Hề nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương, vì cái gì có loại chính mình tổ mẫu là thần côn cảm giác. Nhưng là đối phương là chính mình tổ mẫu, liền tính chính mình lại không thế. Nào thích nàng, nàng cũng là chính mình tổ mẫu, Cố Hề Hề chỉ có thể dựa theo đối phương yêu cầu, nằm thẳng ở trên giường, di động đặt ở một bên. Vân lão phu nhân cấp Cố Hề Hề thả một đoạn âm nhạc thực thần kỳ, Cố Hề Hề thế nhưng thật sự ngủ rồi. Nàng là thật sự ngủ rồi, mà không phải thôi miên. Ngủ lúc sau, nàng lập tức tiến vào một giấc mộng cảnh. Cái này trải qua Cố Hề Hề trước kia từng có. Đó là ở Viễn Sơn thôn tổ từ chính mình gặp qua Vân Tử Tiêu bức họa thời điểm chính mình ở tổ từ ngủ rồi, ngủ lúc sau chính mình mơ thấy cái kia tiên y nộ mã quát tháo xa trường một thế hệ nữ tướng. Lần trước nàng này đây người đứng xem thị giác đi xem cái kia chuyện xưa. Mà lúc này đây, nàng lại là lấy Vân Tử Tiêu đôi mắt đi đối đãi sở hữu sự tình. Vân gia truyền thừa hơn 1.000 năm, gia tộc thành lập. Thượng trăm năm, là quốc nội nổi danh đại gia. Chính là như vậy một cái thư hương thế gia, lại ra một cái dị loại. Vân Tử Tiêu ở sinh ra thời điểm trời sinh dị tượng dáng màu đầy trời, điềm lành bao phủ. Đúng là bởi vì cái này thiên tướng, cho nên nàng bị đặt tên gọi là Vân Tử Tiêu. Từ nhỏ bắt đầu, Vân Tử Tiêu liền biểu hiện cùng những người khác bất đồng. Nữ hài tử khác quy quy củ đọc sách thêu hoa, cho dù có hoạt động cũng là chơi một ít đơn giản chơi trốn tìm linh tinh. Mà Vân Tử Tiêu từ 3 tuổi khởi, liền múa may roi mãn thế giới phi, đem trong nhà rào cái gà bay chó sủa. Chờ nàng hơi chút lớn một chút thời điểm kia quả thực là Vân gia đều ngượng ngùng nhắc tới hùng hài tử. Lên cây đào trứng chim, hạ hà chảo rùa đen, chọc tổ ong vò vẽ, đem tổ phụ phòng bếp nhỏ cấp điểm hỏa, đem phụ thân tân nạp. Tiểu thiếp trực tiếp trói lại tới ném vào giếng nước vân vân. Tóm lại, hùng hài tử có khả năng nàng toàn làm, đám hùng hài tử không dám làm, nàng cũng làm. Chính là tổ phụ thích nàng, nàng lại gây sự, Vân gia trên dưới vẫn là lựa chọn nén giận. Ở Vân Tử Tiêu 13 tuổi năm ấy, đã là thuộc đọc binh thư thường xuyên nữ giả nam trang đi quân doanh cùng một đám tháo đàn ông nhóm đánh nhau đi. Ngày này, Vân Tử Tiêu vừa mới lẻn đến quân doanh, không đợi đến nàng thoán đi vào tìm người đánh nhau, đã bị một cái cười rộ lên xấu xa nam hài tử cấp ngăn cản. Nghe nói người đánh nhau rất lợi hại, nam hài tử tuổi đại khái 15-6 tuổi bộ dáng, cũng là hùng hài tử tuổi tác. Hai cái hùng hài tử ghé vào cùng nhau, có thể có cái gì hảo a? Sau đó Vân Tử Tiêu liền cùng đối phương đánh lên. Này một trận hai người chẳng phân biệt, thắng bại, hai người từng người không phục, ước định tiếp theo gặp mặt nhật tử lại đánh. Vì thế, hai người như vậy một tá liền đánh 2 năm. Vân Tử Tiêu 15 tuổi cập kê năm ấy, hai người đánh hứng khởi, kết quả Vân Tử Tiêu lần đầu tiên tới Quỳ Thủy, quần áo nháy mắt ướt cái thấu, sợ tới mức hai cái choai choai hài tử thiếu chút nữa linh hồn nhỏ bé đều không có. Thiếu niên cũng hoảng sợ, hắn còn chưa thế nào động thủ a, đối phương như thế nào liền chịu lớn như vậy bị thương. Sợ tới mức thiếu niên lập tức lôi kéo Vân Tử Tiêu liền chạy tới phụ cận chính mình trong nhà. Thiếu niên mẫu thân lôi kéo Vân Tử Tiêu vào phòng, lập tức liền biết thiếu nữ đã xảy ra cái gì, tức khắc cười ha hả liền cấp Vân Tử Tiêu thay đổi một bộ quần áo, nói cho Vân Tử Tiêu nàng trưởng thành, là cái đại cô nương. Đương Vân Tử Tiêu khuôn mặt hồng hồng ăn mặc thiếu niên mẫu thân chuẩn bị váy từ trong phòng đi ra thời điểm, thiếu niên hoàn toàn trợn tròn mắt. Trước mắt cái kia nhìn quanh rực rỡ, mặt mày như họa nữ tử thế nhưng là hắn mang về tới thiếu niên. Hắn thế nhưng chưa bao giờ biết cùng hắn chơi đùa hai năm người kia thế nhưng là cái nữ hài tử. Trước kia hắn chỉ là không phục trên thế giới này còn có một cái nhan giá trị cùng hắn tương đương, vũ lực cũng tương đương thiếu niên, cho nên vẫn luôn tưởng phân cái cao thấp. Chính là hiện tại đột nhiên biết đối phương không phải nam hài, mà là một cái đậu khấu thiếu nữ thời điểm, thiếu niên tâm tư nháy mắt thay đổi, xem Vân Tử Tiêu ánh mắt cũng thay đổi. Thiếu niên anh tuấn trên mặt hiện lên một mặt đỏ ửng, lắp bắp nói, đánh với ngươi hai năm, vẫn luôn không biết ngươi kêu gì ta họ. Thích kêu Thích Quân, ngươi kêu gì? Vân Tử Tiêu có chút buồn bực, nàng biến thành đại cô nương, có phải hay không về sau liền không thể cùng người khác đánh nhau, bởi vậy chỉ là nhàn nhạt đáp lại ta kêu Vân Tử Tiêu. Chuyện khác Thích Quân từ đây liền đem cái này thiếu nữ đặt ở trong lòng. Về sau tái ngộ đến Vân Tử Tiêu, đánh nhau thời điểm không bao giờ sẽ xuất toàn lực, luôn là sẽ cố ý vô tình nhường Vân Tử Tiêu. Vân Tử Tiêu cảm giác ra tới, liền hỏi hắn vì cái gì không cần toàn lực cùng chính mình đánh. Thích Quân trên mặt hồng hồng nói, ta không bỏ được. Liền này bốn chữ, làm Vân Tử Tiêu đã lâu thiếu nữ tâm rốt cuộc nảy mầm. Trên thực tế Thích Quân diện mạo cực kỳ tuấn mỹ, khi còn nhỏ bởi vì gia cảnh bần cùng dinh dưỡng theo không kịp cho nên xem không rõ ràng. Mấy năm nay tới, hắn vóc người chiều cao thực, mau, đã trưởng thành thân hình cao lớn dung nhan tuấn mỹ tuấn giật thiếu niên lang. Phụ cận trong thôn không biết nhiều ít cô nương, đều âm thầm chú ý hắn thật lâu. Chính là Thích Quân từ đã biết Vân Tử Tiêu nữ nhi thân phận, một lòng liền rơi trên cái này vũ lực giá trị cùng chính mình không sai biệt lắm nữ hài trên người. Vân Tử Tiêu cập kê lúc sau, khuôn mặt càng là hướng tới tinh xảo phương hướng phát triển, thật là một ngày một cái biến hóa. Ban đầu vẫn là cái hùng hài tử, chính là 16 tuổi thời điểm kia đã là phụ cận xa gần nổi tiếng đệ nhất mỹ nữ. Hơn nữa Vân gia văn hóa nội tình, đây là đệ nhất mỹ nữ thêm đệ nhất tài nữ. A Thích Quân biết chính mình thân thế không xứng với Vân Tử Tiêu cho nên chỉ là yên lặng đối nàng hảo, lại cũng không có minh xác làm rõ cái gì. Thích Quân thường xuyên lâu lâu cấp Vân Tử Tiêu tặng lễ vật, có đôi khi là hắn tích góp nửa năm tiền, trộm cấp Vân Tử Tiêu mua một cây không đáng giá tiền châm bạc, có đôi khi là hắn thân sinh cấp Vân Tử Tiêu khắc một cái rối gỗ. Lúc ấy Vân gia thiệt tình là có tiền, điểm này đồ vật Vân gia thật sự chướng mắt. Chính là Vân Tử Tiêu đều cẩn thận bảo tồn lên, hai người chàng có tình thiếp có ý, liền kém cuối cùng thổ lộ. Liền ở Thích Quân chuẩn bị đối Vân Tử Tiêu thổ lộ thời điểm, chiến tranh bạo phát. Thành quân nhập quan, nơi nơi đều là đốt giết đánh cướp. Vân gia thân là bản địa đại gia, lập tức liền gánh vác đi lên bảo hộ một phương bá tánh chức trách. Vân Tử Tiêu cũng bỏ đi một thân váy dài, thay một thân nhung trang, tá rất ngọc xài ngọc bội, tóc dài thúc khởi, phấn chấn oai hùng mang theo đội ngũ vọt tới chiến trường tuyến đầu. Thích Quân nhìn đến, chính mình âu yếm nữ tử lập tức chinh chiến, chính mình như thế nào sẽ tình nguyện lạc hậu. Thích Quân cũng tổ chức một cái khác đội ngũ, đi đầu lên sân khấu chém giết. Một lần thắng trận lúc sau Thích Quân thủ hơn 1.000 binh lính mặt đối Vân Tử Tiêu thổ lộ. Vân Tử Tiêu chỉ là thẹn thùng một chút, lập tức sang sảng đáp ứng rồi. Thích Quân quả thực cao hứng hỏng rồi, không màng hai bên chiến trường, trực tiếp phi phác đến Vân Tử Tiêu trước mặt bế lên âu yếm cô nương, tại chỗ xoay tròn vô số vòng. Từ đây, hai người cùng nhau lên ngựa giết địch, cùng nhau dắt tay bước chậm hoàng hôn. Hai người đem người yêu nên làm chuyện này đều làm cái biến nhi. Chính là liền ở hai người cảm tình nhất nồng đậm thời điểm, Thích Quân đột nhiên tìm được Vân Tử Tiêu nói, hắn muốn đến cậy nhờ một cái đại anh hùng, hắn muốn kiến công lập nghiệp mà không phải gần cực hạn tại đây một cái trong tiểu thiên địa. Hắn muốn trở thành đường đường chính chính tướng quân, hắn phải cho Vân Tử Tiêu mũ phượng khăn quàng vai, thập lý hồng trang, hắn phải cho Vân Tử Tiêu lớn nhất vinh quang, nghênh thú nàng vào cửa. Tuy rằng, hai người thực không bỏ được chia lìa chính là vì tương lai, Vân Tử Tiêu vẫn là buông tay làm Thích Quân đi. Thích Quân cùng Vân Tử Tiêu đội ngũ hợp hai làm một, trở thành Vân Tử Tiêu thủ hạ. Mà Vân Tử Tiêu cũng có chính mình chuyên trúc xưng hô, Vân Tướng Quân. Thành quân gót sắt trung quy vẫn là dẫm đạp biến hoa châu đại địa. Vân Tử Tiêu mấy năm nay dung mạo càng thêm tuyệt mỹ lên, đặc biệt là nàng một thân chiến giáp hoành đao lập tức thời điểm kia quả thực là phong tư lỗi lạc, tư thế hoai hùng bừng bừng. Chỉ cần là ở trên chiến trường gặp qua, nàng người, liền không có một người có thể quên rất nàng. Vân Tử Tiêu biết rõ chính mình dung nhan tinh xảo, vì đánh giặc phương tiện nàng đều là mang theo khăn che mặt. Lúc này, Thanh Quân phái tới một cái vương gia, mang theo mấy vạn quân đội lại đây bao vây tiễu trừ các nàng. Thực bất hạnh, Vân Tử Tiêu người bị vây khốn ở một cái sơn cốc bên trong. Lúc ấy, một cái kêu Thạc Vương vương gia đối Vân Tử Tiêu nói, nếu nàng có thể thắng hắn, hắn liền lui quân 30 dặm cho bọn hắn một cái tái chiến cơ hội. Vân Tử Tiêu đương trường ứng chiến, phóng ngựa qua đi cùng Thạc Vương đánh lên. Thạc Vương quả nhiên lợi hại, Mãn Thanh người từ nhỏ chính là trên lưng ngựa lớn lên, ở thuật cưỡi ngựa thượng vốn dĩ liền thắng qua người Hán một bậc. Tuy là Vân Tử Tiêu kiêu dũng thiện chiến, chính là vẫn là bị đối phương đánh rơi khăn che. Mặt ở khăn che mặt rơi xuống kia trong nháy mắt nguyên bản bổ về phía Vân Tử Tiêu cổ đao, ngạnh sinh sinh thu trở về. Thạc Vương đang xem tới rồi Vân Tử Tiêu dung nhan kia một khắc lập tức hô to lên, ta thua, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn lui giữ 30 dặm, chỉ là lần sau gặp lại cô nương nếu bại bởi ta, gả cho ta làm vợ tốt không? Nói xong câu đó, Thạc Vương ha ha cười, thúc ngựa rời đi, trước khi đi nhặt đi rồi Vân Tử Tiêu rơi xuống trên mặt đất khăn che mặt trân trọng cất chứa lên. Vân Tử Tiêu biết hiện tại không phải cùng đối phương cãi cọ thời điểm, mang theo chính mình đội ngũ nhanh chóng rời đi. Lúc này, Thích Quân đến cậy nhờ cái kia anh hùng đột nhiên chiến bại, toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Vân Tử Tiêu nếu không phải vì này thượng vạn tướng sĩ, nàng hận không thể hiện tại liền bay qua đi. Nàng thích ca ca tuyệt, đối không thể có việc, hết chương 573, cách chương.